ông cuốn lấy nàng, nói liên miên, nương tử, chúng ta đi chung, tức chết hắn, à, tất nhiên là cũng ngốc hết thuốc chữa. Cách chương.